Chương 55, cường hãn hai người. Một luồng ngọn lửa nóng rực theo Uchiha Hải miệng trung phun ra, hình thành khổng lồ quả cầu lửa, hướng về Tsunade bắn đi qua. Sơ sát, nóng nảy khí tức kích đãng, cho dù là đang sân huấn luyện một bên Uchiha Mỹ cổ tỏ cùng Uzuma kỳ cỡ Tina, đều tựa hồ có thể cảm nhận được một loại nóng rực. Không thể nào, Hải trước mấy ngày học được hào hỏa cầu chi thuật, hiện tại hay dùng được như thế thông thạo A Uchiha Mỹ cổ tỏ thán phục nói rằng, muốn biết, này một cái nhận thuật vẫn là lúc trước Uchiha Mỹ cổ tỏ thân tự mình giáo dục Uchiha Hải đây. Không nghĩ tới chỉ có điều là dùng mấy ngày thôi, Uchiha Hải chiêu này hào hỏa cầu chi thuật, liền có thể đủ được cùng bản thân không phân cao thấp, thậm chí dùng đến so với mình càng tốt hơn nghĩ đến nơi này, Uchiha Mỹ cổ tỏ trung tiểu cũng là có một ít cao hứng, cũng có một chút áp lực. Làm Uchiha Hải thực lực tăng lên mà cao hứng, mà đồng thời, cũng là bởi vì Uchiha Hải thực lực tăng lên quá mức cấp tốc mà có áp lực chẳng qua, có hệ thống, bản thân chịu định là sẽ không thái quá làm lạc hậu với Hải. Uchiha Mỹ cổ tỏ nghĩ tới đây, cũng là khôi phục tự tin. Thật là lợi hại, nay vẫn là ta lần thứ nhất thấy Hải sử dụng nhận thuật đây, hắn đúng là trước mấy ngày mới học tập nhận thuật sao cỡ tì nạ cũng là kinh ngạc nói, na nở dê thậm chí có thể cảm giác được, Uchiha Hải này cái hào hỏa cầu chi thuật, so với trước Uchiha Mỹ cổ tỏ sử dụng, còn muốn càng mạnh hơn. Uchiha Hải hệ thống khen thưởng, là cỡ tì nạ, Mỹ cổ tỏ cùng xú nạ ba người khen thưởng tổng hợp, thực lực tăng lên phi thường cấp tốc. Đã ở trong lúc vô tình, vượt qua Uchiha Mỹ cổ tỏ. Không tệ hòa độn, thế nhưng còn chưa đủ. Asuna nhìn thấy Uchiha Hải sử dụng hòa độn, hơi nở nụ cười, sau đó hữu quyền nắm chặt, một quyền hướng về quả cầu lửa trực tiếp ném tới. Nay quyền, tựa hồ không có gặp phải bất kỳ lực cản, trực tiếp liền tướng quả cầu lửa đánh tan. Thật không hổ là Asuna A, trực tiếp nắm đấm mạnh mẽ chống đỡ nhân thuật, không mất một sợi tóc. Uchiha Hải khỏe miệng giật giật, muốn đến. Ngươi ở xem nơi nào a một quyền tướng hào hỏa cầu chi thuật đánh tan sau khi, Tú Nạ trong nháy mắt vọt tới Uchiha Hải trước mặt, một quyền hướng về Uchiha Hải đánh tới. Thật nhanh làm Uchiha Hải phản ứng lại thời điểm, Tú Nạ đã vọt tới bản thân trước mặt. Tú Nạ tuy rằng không phải tốc độ hình ninja, thế nhưng tốc độ QNZ tuyệt đối không kém. Mà vẫn không có cùng cao thủ chiến đấu qua Uchiha Hải, trong lúc nhất thời QNZ không có quen thuộc Tú Nạ một loại tốc độ. Uchiha Hải thân thể, trong nháy mắt bị tay kích trùng. Thế nhưng là không có truyền đến chúng rồi thân thể cảm giác. Một đoàn khói hơn bô cờ lên, Uchiha Hải thuấn đã biến thành một đoạn có gỗ, rơi xuống ở địa. Một, rất nhanh thế thân thuật Asuna xoay người nhìn về phía một mặt khác Uchiha Hải, cười nói. Nguy hiểm thật ta, may là bản thân thế thân thuật sử dụng thông thạo, bằng không mới khả năng liền muốn bị đánh thành thịt nát. Uchiha Hải cũng là ám tự mình vui mừng, hắn cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ Asuna một quyền. Tuy rằng Asuna không thể dùng ra toàn lực, thế nhưng ai sẽ muốn bị đánh á đối mặt Suna, Uchiha Hải cũng là không dám tiếp tục bất cẩn, trực tiếp mở ra xạ dị gẳng tinh đỏ xạ dị gẳng trung, ba cái câu ngọc ở thản nhiên chuyển động. Ba câu ngọc xạ dị gẳng lại là ba ngọc xạ dị gẳng nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay ngày khiếp sợ đã đủ có thêm Suna, nhìn thấy Uchiha Hải ba câu ngọc xạ dị gẳng, lần thứ hai chấn kinh rồi một cái nếu như Uchiha Mỹ cổ tỏ ở na nở dê cái kia niên mở ra ba câu ngọc xạ dị gẳng, xem như là thiên tài. Vậy bây giờ Uchiha Hải cái này năm linh mở ra ba câu ngọc xạ dị gẳng, chẳng phải là yêu nghiệt sao phải biết, ở Uchiha Hải cái này năm linh, có thể xạ dị gẳng đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại, chớ nói chi là. Mở ra ba câu ngọc xạ dị gẳng. Tuy rằng không phải nói xạ dị gẳng mở ra càng sớm càng lợi hại, thế nhưng điều này cũng có thể nhìn ra Uchiha Hải thiên phú chi phải sự mạnh mẽ. Tatsuna vẫn là mắt sáng nhận thức châu, thu được đồ đệ, còn thật sự đều là thiên tài yêu nghiệt đây. Tú nạ cũng là có chút chạm chạm tự mình hỉ. Chẳng qua, như thế vẫn chưa đủ a, dùng ra toàn lực của ngươi đi, Uchiha Hải. Tú nạ thân hình lóe lên, cả người trực tiếp biến mất rồi. Uchiha Hải không chút nào dám bất cẩn, ở mở ra xạ dị gẳng trong nháy mắt, cũng là trực tiếp mở ra mắt. Vì lẽ đó ở Tú nạ biến mất trong nháy mắt, Uchiha Hải liền nhận ra được, Tú nạ thân thể đã xuất hiện ở Uchiha Hải trên không. Uchiha Hải ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên xem đến Tú nạ cả người ngay ở trên không. Tú nạ bên phải chân, đã dơ cao khỏi đầu đỉnh, dùng sức ma nhờ mẹ hướng về Uchiha Hải phương hướng về đặt xuống. Uchiha Hải đã sớm phát hiện Tú nạ tung tích, như thế nào có thể sẽ bị Tú nạ kích trúng, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp vòng tới Tú nạ phía sau. Bầu trời ầm ầm Tú nạ một cước, trực tiếp giẫm đến địa trên mặt, mạng nhện trạng vết rách, một Tú nạ gót giày làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Bùn đất như là bị vạn tấn búa lớn chú ý qua, một cái to lớn động. Lại trực tiếp hướng về Tsunade phía sau, Uchiha Hải trực diện lan tràn đi qua. vết nứt đến chỗ, bùn đất tung bay, cục đá vụn thật giống đạn pháo như thế, hướng về Uchiha Hải bắn nhanh đi qua. Còn có loại này thao tác nguyên bản Uchiha Hải còn muốn thừa cơ đánh lén Suna, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ là cả nghĩ quá rồi. Nhìn về phía trước đầy trời đá vụn, Uchiha Hải không hề tốt né tránh với, QNZ không có lựa chọn né tránh. Chỉ thấy Uchiha Hải trên người, đồng nhiên bùng nổ ra một trận sấm vang chớp giật, như nga nở va nở còn chim nhỏ ở kêu to. Cuồng bạo, ba khí, hung hãn lôi vô cùng vô tận theo Uchiha Hải thân thể trung hiện ra đến, xuất phát ra một đạo chói mắt ánh chớp. Lôi trước phát dày đặc, càng ngày càng mạnh mẽ, phát sáng trắng. Tàn phá lôi, chói lại mắt ánh sáng, nhưng mà đều bị cùng ràng buộc ở Uchiha Hải bên người. Để Uchiha Hải giống tự mặc vào một tầng lôi giáp, tương Uchiha Hải bản thân ra dè che phủ. Chỉ đỏ gì lưu một cái có thể công kích, cũng có thể phòng ngự mạnh mẽ lôi độn nhân thuật. Hết thể hướng về Uchiha Hải bắn nhanh hòn đá, đều bị chỉ đỏ gì lưu một cái tàn nát.